Anh hùng, chương 67, song tu với mị đế. Góc truyện audio.com. Hùng thu chấn thiên thể vào trong đan điền. Tâm niệm vừa động hắn liền đưa con mèo luật, dương với phân thân ra bên ngoài. Thấy khung cảnh thay đổi, con mèo cười dâm tiện bước tới khu ký túc xá. Nó chạy thẳng tới nơi phơi đồ của nữ sinh. Trong chấn thiên bi, dâm dược tiếp tục phát tác vùi lấp tâm trí còn sót lại khiến mị đế trở nên mê man. Nàng không hề cố kỵ xé rơi quần áo. Bộ dạng điên cuồng như thế, khiến người ta không thể nhận ra đây chính là nữ đế uy nghiêm lúc trước. Rất nhanh, áo váy của mị đế đã bị xé nát không còn một mảnh. Đồng thời lộ ra một phần ngực trắng nõn dưới yếm. Thậm chí Hùng có thể thấy một thân eo thon trắng nõn không có chút nào tì vết nào. Và một cái rốn nho nhỏ cực kỳ xinh đẹp. Phía dưới là một cặp dùi đẹp gợi cảm, nhưng nơi thần bí lại bị lông tơ ngăn cản, khiến người ta có sự tưởng tượng không giới hạn. Hùng nhìn thấy cảnh tượng này, hắn cảm giác mũi lại có dòng chất lỏng muốn trào ra. Làn da trắng như tuyết của nàng dần dần đỏ hơn, tỏa ra hương thơm nhẹ nhẹ, khiến người ta cảm thấy vô cùng dụ hoặc. Nàng khiến khí huyết Hùng lại nhộn nhạo dữ dội. Hắn cảm giác dường như hắn cũng trúng dâm dược, ngay khi trong lòng Hùng đang ngẩn ra, mị đế lại lao thẳng đến trước người hắn, sau đó nhào vào lòng Hùng, mảnh áo yếm cuối cùng trên ngực cũng bị xé rách, bộ ngực to tròn, tiết trắng lập tức lộ ra, khiến hai mắt Hùng mở trừng trừng, máu mũi chảy ào ào, mị đế chẳng chút e dè tay bắt đầu dùng sức đối với Hùng. Rất nhanh sau đó, nàng dán thân thể kiều diễm nóng bỏng của mình lên cơ thể trần truồng của Hùng. Quá mê người rồi, Hùng không nhịn được nữa ôm nàng đặt xuống. Hắn chậm rãi áp lên tấm thân mềm mại của mị đế. Chim tiến nhập vào giữa hai chân nàng, mị đế gương mặt ửng hồng, ánh mắt mê man, cả người kích động rung lên. Hùng tách hai chân nàng ra, thúc Hùng một cái, đã tiến vào trong cơ thể ấm áp trơn mịn của nàng. Xuyên qua tấm màng mỏng, mị đế trong họng ô một tiếng, thân thể cong lên một chút. Hùng liền tiến tới tận cùng, mị đế thần thái kiều mị rên nhẹ. Hùng ôm eo nhỏ nhắn mềm mại của nàng, chim chậm rãi vận động ra vào. Hai mắt đẹp của nàng khép hờ, dùng sức vuốt ve lưng Hùng. Hùng ra vào vài trăm lần khiến mị đế không ngừng xuất thủy. Nàng nhịn không được dần dần mê man, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng rên kiều mị, mồ hôi chảy ra ròng ròng, eo nhỏ nhắn vặn vẹo, mông nàng nâng lên nghênh hợp động tác của Hùng. Lúc này Hùng rút chim ra cọ cọ ngoài cửa động trêu đùa. Mị đế khẽ nhíu mày, vẻ mặt lo lắng đến phát điên, dùng sức nắm lấy cánh tay Hùng run giọng nói, cho ta, chấm, cho ta, chấm. Mị đế lật người lại, đè Hùng xuống rồi ngồi lên bụng hắn, bàn tay nhỏ bé run rẩy của nàng nắm lấy chim Hùng. Nàng hướng nó tới hai mép Hồng Hồng rồi ngồi xuống, mị đế không ngừng thở gấp nhún nhún khiến Hùng vô cùng thoải mái. Hắn đưa tay lên xoa nắn bộ ngực sữa không ngừng nhún nhảy của nàng. A, một lúc sau mị đế vô lực nằm lên người Hùng, thân thể sụi lơ thở hổn hển. Thần sắc vô cùng sung sướng và thỏa mãn, mặc dù chưa tận hứng nhưng Hùng vẫn ôn nhu vuốt ve nàng. Chỉ sau chốc lát mị đế đã hồi phục tinh thần, sắc mặt lạnh băng, ngươi, Hùng vô sỉ nhìn nàng, ta chỉ nằm im, là nàng cưỡng gian ta. Nghe hắn nói bậy, mị đế giận dữ hét lên, dâm tạc, ta giết ngươi. Mị đế cố gắng đứng lên nhưng toàn thân vô lực ngồi xuống. Hắc hắc, nàng muốn nữa sao? Hùng nói, a, ngươi muốn làm gì? Nhìn vẻ mặt dâm tiện của Hùng, mị đế cả kinh kêu lên. Không, Hùng không thèm để ý tới nàng. Hắn lật nàng nằm úp, hắn ôm cái eo nhỏ nhắn rồi tách hai chân nàng ra. Mị đế cũng biết ý đồ của Hùng, dãy dụa mạnh nhưng cả người vô lực, bị Hùng đặt hai tay hai chân chống xuống đất, nàng xấu hổ muốn chết. Lúc này, nàng lại bị Hùng dụng lực đâm vào, khoái cảm kéo tới, nhất thời cả người nàng mềm nhũn. Hùng một tay giữ lưng nàng, một tay nâng eo nhỏ nhắn lên, mạnh mẽ tiến vào, chim thúc mạnh vào mông nàng từ phía sau, phát ra thanh âm ba ba. Mị đế quỳ xuống, mông tuyết trắng đầy đặn nhếch lên. Hùng trong lòng kích động, ra sức ngày càng nhanh càng mạnh hơn. Nằm lên lưng nàng thúc liên tục, trên người mị đế mồ hôi chảy ra ròng ròng, chảy dọc theo đôi chân ngọc xuống dưới, dọc theo mông tròn trịa xuống dưới nền thành một mảng trong suốt. Môi nàng mím chặt không phát ra âm thanh nào. Hùng buông eo nhỏ nhắn của nàng ra, dùng sức tách hai mông đầy đặn ra. Chim hướng tới khe hồng mê người kia tiếp tục đâm mạnh vào. Mị đế bị làm tới mê man, cổ họng phát ra thanh âm u ớ mơ hồ. Hùng làm càng lúc càng nhanh. Mị đế vui sướng kêu lên, rốt cuộc lại đạt tới cao chiều lần nữa. Hùng cũng run lên, xuất hết vào bên trong. Sau đó, hắn chậm rãi buông nàng ra. Mị đế lúc này sắc mặt tái nhợt, có chút thở gấp, đôi mắt đẹp khẽ nhắm, sụi lơ trong lòng Hùng. Hùng đem máu và dịch lỏng ở khe suối nàng lau sạch sẽ. Vén mái tóc của nàng lên, hôn lên mặt nàng, nhẹ nhàng vuốt ve, khẽ nói. Nàng mệt rồi, nghỉ ngơi chút đi. Mị đế tựa hồ ngay cả chút khí lực để nói cũng không có. Chỉ trừng mắt nhìn hắn. Ngươi, Hùng vuốt ve mái tóc dài đen mượt của nàng. Ôn nhu nói, cục cưng, gọi ta là tướng công đi. Mị đế lắc đầu, thủy chung không chịu, nàng nhắm mắt lại, cả nửa ngày thì chìm vào giấc ngủ say. Nhìn nàng ngủ điềm tĩnh, trong lòng Hùng không khỏi cảm thấy mừng rỡ. Cách chương.